108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 553 thích khách Vũ Bộ cùng vạn vật thủ trạc. Góc truyện audio.com. Có huyền âm mà đến. Nhiễu nhĩ không dứt, Bình Thanh Hiên chấn động. Bình sinh lần đầu tiên bị dọa ra mồ hôi lạnh. Hắn có được một già lan thiên phú nhưng mà trước mắt cô gái ám sát đến trước mắt thế nhưng còn không thể nhận ra thấy. Đối phương ẩn núp năng lực quả thực là nghe rợn cả người. Chẳng lẽ so với thích khách tinh tướng còn muốn lợi hại? Mục Thiến Ảnh vừa thấy chính mình chủ nhân bị chế. Không cần nghĩ ngợi phản thân. Một cái huyền chiêu tử đạo vẫn. Vô Vũ nhún nhún vai. Thân ảnh biến mất, so với một già lan nhanh hơn ngăn đón của nàng trước mặt. Mục Thiến Ảnh song đao chém ra Diêm La chi thương. Dễ dàng tránh đi của nàng mũi nhọn rào đi Mục Vô Vũ cổ họng. Cô gái chân mày vừa nhấc, thản nhiên cười, Mục Thiến Ảnh chém cái không? Thiến Ảnh, dừng tay, Bình Thanh Hiên hô to một tiếng. Mục Thiến Ảnh còn chưa thu tay lại trong mắt đã bị một thanh đoản đao uy hiếp cái trụ. Đao phong lược ra một tia hàn quang. Mục Thiến Ảnh trong mắt đau xót, hít thở không thông, sưng nguyệt tàn quang, uy, đây là ta cùng tỷ tỷ quyết đấu. Không cần nhúng tay, Mục Đối Ảnh chỉ vào Vô Vũ. Mục Vô Vũ đôi lông mày một điều. Đem xong đao thu hồi. Khó trách xong Mục thích khách như vậy xuống dốc cư nhiên ngoạn nổi lên nội đấu. Mục Vô Vũ đần độn vô vị hồi đầu. Đối Huyền Nhạc Phỉ Phỉ vô lực hô thanh. Phỉ Phỉ, chúng ta thật muốn giúp này đại tỷ muội sao? Huyền Nhạc Phỉ Phỉ gật đầu. Mục Vô Vũ cùng Mục Trương Vũ thu hồi chiến ý, vừa ẩn đến của nàng sau lưng. Ngươi là người nào? Bình Thanh Hiên không thể hô hấp. Toàn thân run run, các ngươi tên thật là cái gì? Huyền Nhạc Phỉ Phỉ hỏi. Đối Ảnh à, ngươi là ai? Vì cái gì muốn đánh nhiễu ta? Mục Đối Ảnh chân nhất đọa. Tức giận nói, Bình Thanh Hiên khóe miệng run rẩy hạ. Này ngốc mao hồn nhiên không có nguy hiểm cảm không khỏi quá trễ độn. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ lại xem Mục Thiến Ảnh. Thiến Ảnh, Mục Thiến Ảnh lạnh lùng trả lời. Mục Đối Ảnh, Mục Thiến Ảnh. Không sai, này đại mục gia tỷ muội tên chính là tương tự, xem ra có thể có sở một phen làm. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ cao hứng vỗ tay hoan nghênh, điều này làm cho nàng nhớ tới sảng khoái ngày ký hạ Mục Trương Vũ cùng Mục Vô Vũ thời điểm. Không sai biệt lắm chính là này phúc quang cảnh, các hạ rốt cuộc ra sao phương thần thánh, Bình Thanh Hiên đã muốn ngửi được cái gì? Mục Vô Vũ miễn cưỡng thân lười thắt lưng, hai người bọn họ quá yếu. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ, thực có thể giúp các nàng đăng đỉnh nữ Lương Sơn sao? Bình Thanh Hiên đồng tử trợn mắt, kiềm chế trong lòng kích động. Ngươi, ngươi, nói cái gì? Mục Đối Ảnh, ngươi có nghĩ là đăng đỉnh nữ Lương Sơn trở thành bá chủ? Huyền Nhạc tiên tử tung dụ hoặc mầm móng. Mục Đối Ảnh rõ ràng lưu loát cự tuyệt. Không cần, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ ngẩn ngơ. Hoàn toàn thật không ngờ Mục Đối Ảnh sẽ như vậy trả lời. Nàng vốn đang tưởng tác hợp Mục Đối Ảnh cùng này nam nhân ký hạ song tinh. Nếu tỷ muội ký hạ khế ước, chỉ cần lòng có linh tê vẫn là có rất đại cơ hội có thể trở thành song tinh già. Nhưng mà nhìn đến Mục Đối Ảnh một bộ ta không muốn bộ dáng. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ nghĩ đến chính mình nghe lầm, cư nhiên có tinh tướng không nghĩ đăng đỉnh nữ Lương Sơn. Mục Trương Vũ vui vẻ. Tiểu già lan, ngươi nói ngươi không nghĩ đăng đỉnh nữ Lương Sơn, ta chỉ muốn giết tỷ tỷ. Mục Đối Ảnh chỉ vào Thiến Ảnh, ngươi làm sao đến hoang đường ý niệm trong đầu. Mục Vô Vũ đối này kế thừa tiểu già lan ngốc mao có điểm khí không đánh một chỗ đến. Mục Đối Ảnh thật đúng là cẩn thận hồi tưởng một lần. Cuối cùng khẳng định nói, ta chính là nghĩ như vậy, tỷ tỷ, xem chiêu. Đang nói chuyện, nàng sẽ liều mạng, Mục Vô Vũ nháy mắt ở tại thân thể của nàng giữ cầm trụ tay nàng cổ tay. Như vậy tốc độ khiến Bình Thanh Hiên dọa khiêu. Đau quá, Mục Đối Ảnh nhe răng. Ngươi, ngươi thật sự là đã đánh mất chúng ta tiểu già lan thể diện. Mục Vô Vũ mặt đỏ thóa mạ một tiếng. Chuyện được copy tại trang.com, Mục Đối Ảnh xỉ một tiếng. Tay kia thì, ánh đao triệt lâm, chém ra một mảnh toái ảnh. Cô gái xoay người, phản thủ bối thứ, nhưng vô luận nàng cỡ nào nhanh chóng nhanh nhẹn đều căn bản chảo không được nửa điểm bóng dáng. Rồi đột nhiên, mục đối ảnh bất đắc dĩ đem song đao ném, sương nguyệt tàn quang trực tiếp sáp nhập rất nặng đá phiến trong. Làm thích khách đâu ra vũ khí thật đúng là mất mặt a, mục vô vũ không nói gì. Bình Thanh Hiên nhíu mày cười lạnh, loại này tinh tướng thật sự là không biết trước mắt tình trạng. Ký hạ nàng chỉ biết cản trở, hảo đại khẩu khí, mục vô vũ đến hắn trước mặt, không thích hắn đối tiểu già lan đánh giá. Không cần náo loạn, Huyền Nhạc phỉ phỉ quát một tiếng, có điểm nhìn không thấu mục đối ảnh. Các ngươi nếu tưởng trở thành đỉnh cấp thích khách liền tùy bản tiên tử đến. Huyền Nhạc phỉ phỉ xoay người, khai ra một ngày âm trận pháp, song vũ tỉ muội nhún vai tiến vào trận pháp chung. Bình Thanh Hiên do dự hạ, tuy rằng không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khá vậy mơ hồ đoán ra hắn tựa hồ là đi rồi đại vận. Đụng phải một cái khó lường nhân, trước mắt trận pháp thật sự là tuyệt hảo cơ hội. Cười lạnh vài tiếng, Bình Thanh Hiên cùng Mục Thiến Ảnh vào trận pháp chung. Cái kia nam nhân có chút thành phủ đâu. Mục Trưng Vũ cười khẽ, này thực phù hợp thích khách tác phong. Huyền Nhạc phỉ phỉ gật đầu, chính là kia tiểu già lan thật sự thực không hợp cách. Thân là thích khách lại ngay cả cơ bản nhất nguy hiểm cảm đều không thể phát hiện. Cư nhiên còn muốn khiêu chiến thiên tinh, đầu óc nước vào sao, mặc dù có điểm đần độn, nhưng mà võ nghệ cũng không tệ lắm, tâm tư cũng rất nhỏ nị, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Mục vô vũ thử qua đối ảnh nghiền ngẫm cười, Huyền Nhạc phỉ phỉ không thể nhúng tay đấu tinh, bằng không đưa tới tiểu cái cũng có chút phiền toái, nếu không thật đúng là tưởng giúp Bình Thanh Hiên thu kia tỉ muội song tinh. Thành tựu lại một lần nữa song mục thích khách truyền kỳ. Nhưng mà tiến nhập của nàng thiên âm giới có khi là cơ hội khiến mục đối ảnh thần phục. Suy tư về, Bình Thanh Hiên cùng Mục Thiến Ảnh đã muốn tiến vào. Sau đó mục đối ảnh mang theo thất âm hắc báo cũng đi đến. Nàng đổ không nghĩ trở thành thích khách, thuần túy là không nghĩ buông tha tỉ tỉ. Huyền Nhạc tiên tử còn chưa nói chuyện, mục đối ảnh đột nhiên lại xoay người đi ra trận pháp. Tiếp theo lại đi vào lại đi ra, giống như ở xuất nhập ra môn dường như, Huyền Nhạc tiên tử đám người không hiểu ra sao, không rõ nàng đang làm thôi. Hai tiến hai ra, mục vô vũ cười nói, muội muội lại ở phát cái gì thần kinh, ta chỉ phải đi cầm lại của ta binh khí. Mục đối ảnh lượng văng ra hai thanh song đao, thiên mệnh tinh võ có thể tùy chính mình ý thức mà hiện lấy. Có như vậy khôn sáo cũ sao? Đối ác, mục đối ảnh bừng tỉnh đại ngộ, Huyền Nhạc phỉ phỉ, Bình Thanh Hiên, thật sự có thể thực hiện cửu đại thích khách truyền kỳ sao? Mục Trưng Vũ bụng mặt, mục vô vũ đần độn nhún vai, ngươi đến tột cùng là loại người nào? Bình Thanh Hiên quyết định không để ý tới nàng, không nên hỏi ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, ta đem truyền thụ các ngươi đỉnh cấp ám sát. Huyền Nhạc phỉ phỉ mỉm cười. Tràn ngập tự tin, Tô Tinh Chân bảo buổi tiệc còn tại dựa theo kế hoạch đâu vào đấy bận việc. Ngày hôm sau thiên địa huyền hoàng hai cái đại khu đã muốn đi dạo biến. Có thể mua được đã muốn mua được, ban đêm trở lại san hô cung khi, Thang Liên Tâm mang đến Cư Nguyệt Khả về 10 minh hội võ tin tức. Mà Hề Nguyệt cũng nói tới Từ Tiêu Tiên cung Hồ Mịch. Kia chàng chiến đấu bị một gã thần bí tinh tướng Tinh Nguyệt đánh gãy. Kết quả là Trương Phi Ngọc không địch lại đối phương bại hạ trận. Kim Sang thủ Từ Tĩnh Thục chính là ăn cái ám khuy. Nhưng mà từ đánh nhất kia Tinh Nguyệt cũng không chiếm nhiều tiện nghi. Chính là sẽ mấy trăm cái hiệp liền bước ra trở ra. Đến thần bí, lui chính là thần bí. Tô Tinh gặp qua tinh tướng rất nhiều, mà có thể võ nghệ như vậy cường đại cũng chỉ có giới hạn vài cái. Về phần Hồ Mịch là cái gì tâm tư? Tô Tinh đoán tám phần là ở hai bên hạ chú, là địch là bạn cắt chiếm một nửa, nhưng mà nàng đánh lui Hề Nguyệt việc, thế nào cũng phải cùng nàng một trận chiến lại vừa bỏ qua mới được. Chân bảo buổi tiệc ngày thứ ba Tô Tinh ở trận pháp khu không ra đoán trước gặp Khung Thái Vi. Bởi vì Hồng Hoang Linh bảo nhiều lắm, liền đem bát quái kính đưa cho nàng, hỏi gần nhất tình trạng liền kết bạn đi dạo một phen. Trong lúc đụng tới Yến Vô Đạo, tại Trường An, Xà Hạt nương tử chờ thục gương mặt, Thủy Tinh Long cung thịnh yến bên trong nhưng thật ra khó được duy trì một tia an bình. Bởi tiệc ngày thứ tư Phong Linh bảng tái khởi kinh đào hãi lãng. Một kiện chưa bao giờ nghe qua tên là vạn vật thủ trạc hồng hoang linh bảo thượng bảng đan đúng là đem Bắc Minh Hữu Ngư tam thanh phiên theo thứ ba. Ngài vàng tễ xuống dưới, thái thượng đạo đỉnh cấp lão tổ đắc ý pháp bảo thế nhưng lại một lần nữa bị một kiện không biết lai lịch pháp bảo áp chế lại. Khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào đoán rốt cuộc người nào gây nên. Nhưng mà trừ bỏ mấy ngày nay tới giờ nổi bật chính thịnh tử lôi ma đầu ngoại thật sự không biết là ai. Cùng một ngày, mười minh hội võ, ở Thủy Tinh Long cung tứ hải điện, bãi hạ buổi tiệc, này riêng đều không phải là chân chính mười minh hội võ. Chẳng qua thừa dịp này chân bảo buổi tiệc cơ hội vừa lúc đem Thương Long giới tông phái triệu tập đứng lên thương nghị. Tô Tinh bởi vì là tứ pháp môn đệ tử thân phận cũng giảng hộ tống tham dự. Thang Liên Tâm đi theo sau đó, nhưng mà vì không bại lộ chính mình, lúc này đây Lâm Anh Mi Ngô Tâm Dài, Vũ Tư U đám người tắc không có tướng tùy, chỉ có Yến Ất Chân cùng Công Tôn Hoàng tiến vào tinh thai để ngừa vạn nhất. Thang Liên Tâm Thái Hư Kim Liên Tinh võ ở đấu tinh chung vẫn là không có người lộng hiểu được. Tô Tinh cũng không lo lắng nàng sẽ bị vạch trần, hơi chút chuẩn bị một chút, liền tiến đến Tứ Hải Điện. Nghe nói cơ hồ tất cả hàng tinh giả đều hàng tham dự. Tô Tinh cũng đang muốn tìm Triệu Hàm Yên. Tứ hải ngoài điện, tứ pháp môn đoàn người đang ở ngoài cửa. Tham dự lần này chân bảo buổi tiệc trừ bỏ Cương Nguyệt Khả còn có Hòa Vân Phong thủ tọa Nguyễn Hồng Đức cùng với hắn thiên kim Nguyễn Hồng. Tuyết đám người, nhìn đến Tô Tinh, Nguyễn Hồng Tuyết vẫn là có điểm tính tình nóng này. Ngươi quá chậm, khiến chúng ta chờ ngươi lâu như vậy. Ngượng ngùng có một số việc trì hoãn. Tô Tinh nói, ngươi, Tô Tinh, ngươi tinh không kỳ, Cương Nguyệt Khả chấn trụ. À, Nguyễn Hồng Đức đầu tiên là sửng sốt, đương cư nhiên thấy không rõ Tô Tinh tu vi khi thế này mới phát hiện trước mắt nam tử thế nhưng đến tinh không kỳ. Nam nhân ôm quyền cung kính nói, thật sự là chúc mừng Tô Tinh đạo hữu, ngắn ngủn thời gian thế nhưng đột phá đến tinh không. Tinh không kỳ Lương Sơn đại lục cường đại nhất tu vi cho dù tứ pháp môn nhiều như vậy năm qua trừ bỏ tối huy hoàng thời điểm từng có tinh. Không tu sĩ, sau rốt cuộc chưa từng xuất hiện quá. Không thể nào, Nguyễn Hồng Tuyết không thể tin được. Lần đầu tiên gặp Tô Tinh mới tinh hà thế nhưng một năm không đến liền đăng nhập tinh không. Này tu vi bay lên tốc độ chưa từng có ai. Đều nói cái kia cái gì giải chân nguyên là khó được hàng tinh giả thiên tài. Ta xem hắn cùng Tô Tinh sư đệ so sánh với thật sự là kém thật xa đi đâu. Lời này vừa nói ra đưa tới này hắn tu sĩ ánh mắt. Hồng Tuyết, không thể đối Tô Tinh huynh đệ vô lễ. Nguyễn Hồng Đức quát lớn nói. Sợ nàng còn giống như trước mãnh liệt. Nguyễn Hồng Tuyết ủy khuất rút hạ cái mũi. Nói thầm đấu tinh khế ước chính là hảo cái gì. Vô phương, đụng phải một chút kỳ ngộ. Tô Tinh khiêm tốn nói. Cương Nguyệt Khả cảm thán, không thể tưởng được Tô Tinh đến tinh không, vi sư đều mặc cảm, như vậy cũng tốt, đấu tinh vi sư cũng có thể yên lòng, trưởng môn chưa có tới sao, Tô Tinh không nghĩ tái này đề tài xả đi xuống liền rời đi đề tài. Theo lý thuyết loại này thịnh yến, tông phái trưởng giáo cũng không sẽ bỏ qua, nói tứ pháp môn huyền thiên chân nhân, Cương Nguyệt Khả cùng Nguyễn Hồng Đức liền phiền muộn thở dài. Phát sinh cái gì, Tô Tinh nhíu mày, chúng ta đi vào rồi nói sau. Cách chương.